Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, Tô Cư Đại Nhân, Nam, chương 1393, Tô Cư Đại Nhân, Nam, đỏ như máu đôi mắt, tràn ngập quỷ dị quang, ở của hắn tầm mắt dưới, phảng phất khắp thiên địa đều tràn ngập ở nồng đậm yêu khí bên trong. Nguyên lai hắn cũng tới rồi a. Vu Ly sắc mặt trầm lãnh, chính là sau một lát, cũng đã bất động thanh sắc, trọng quỳ về phía trước đi rồi một bước, nhìn chằm chằm Vu Ly, hỏi, ngốc mao là chuyện gì xảy ra, người đối hắn làm cái gì, hắn là con rối, ta cũng không phải con rối sư, ta có thể đối hắn làm cái gì. Vu Ly thanh âm trước sau như một ôn hòa, như là ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói xong tuyệt vời thơ ca. Như thế làm người ta sung sướng thanh âm, trọng quỳ lại chỉ cảm thấy có loại làm cho người ta trong lòng phát lạnh cảm giác. Kia hắn làm sao có thể quên đàn cửu? Trọng quỳ lạnh lùng hỏi, đàn cửu mới là chế tạo hắn người. Không biết là làm cho hắn quên đàn cửu là một loại sợ sệt hành vi sao? Ngốc mau ngẩng đầu, qua lại xem nàng cùng Vu Ly. Này ngu xuẩn nhân loại nữ nhân, nàng đang nói cái gì? Cái gì hắn là đàn cửu sang tạo ra? Đây là cái gì chuyện ma quỷ? Ta là Tô Cư Đại Nhân sang tạo ra. Ngốc mau phẫn nộ cường điệu bản thân thân thế. Trọng quỳ nhìn hắn một cái, không để ý đến hắn, mà là nhìn chằm chằm xem Vu Ly, chờ của hắn giải thích, mà Vu Ly còn lại là một mặt vô tội tươi cười. Nói, ta đã nói qua, ta không là con rối sư. Ta không thể đối hắn làm cái gì, lời nói của hắn. Ai sẽ tin tưởng, không đối ngốc mao làm qua cái gì? Hắn làm sao có thể biến thành như vậy? Tô Cư ở nơi nào? Trọng quỳ hỏi, hắn không muốn gặp ngươi, Vu Ly nói. Hơn nữa, ngươi tốt nhất cũng không cần thấy hắn. Ngươi còn không biết sao? Lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới con rối sư. Thật đáng sợ, ta sợ cái gì? Trọng quỳ cười lạnh, làm cho hắn xuất ra gặp ta. Thật to gan, ngốc mao không thể nhịn được nữa hô to. Ngươi cho là ngươi là ai? Tô Cư Đại Nhân là ngươi muốn gặp chỉ thấy sao? Ngốc mao vừa nói, còn vừa muốn xông lên. Nhưng mà hiện tại trọng quỳ làm sao có thể đem nho nhỏ ngốc mao để vào mắt. Tùy tiện một cước liền đem hắn đá văng ra. Ngốc mao trên mặt đất lăn một vòng sau đứng lên. Có điểm mông vòng, tại sao lại bị nhân cấp đá? Lập tức phản ứng đi lại, người này lại thật to gan. Bổn đại gia muốn làm thịt ngươi. Nổi giận ngốc mao oa nha nha hướng trọng quỳ xông lại. Một bộ muốn hợp lại cái ngươi chết ta sống bộ dáng. Trọng quỳ nhịn không được phiên một cái xem thường. Này ngu xuẩn từng mất trí nhớ sao? So trước kia càng thêm xuẩn. Ngay tại ngốc mao sắp đến trước mặt nàng khi. Một cái tinh tế trong suốt dây thừng bắt được ngốc mao một chân. Hắn oa nha, một tiếng, té lăn trên đất, rơi một cái cẩu cắn thỉ. Tô Cư Đại Nhân, nhưng mà ngốc mao cũng không có sinh khí. Ngược lại một mặt kính sợ, cấp tốc theo đi trên đất đứng lên, trốn được đi qua một bên. Xú nữ nhân, ngươi cho ta chờ, tuy rằng trốn đi, nhưng ngốc mao còn là không có quên muốn cảnh cáo nàng một chút. Trọng quỳ không có nhìn hắn, mà là theo cái kia tinh tế dây thường nhìn về phía dòng suối nhỏ đối diện một gian nho nhỏ cỏ tranh. Ốc, Tô Cư ở bên trong, không biết vì sao, biết trong đó chính là Tô Cư, trọng quỳ nhưng lại cũng không có trước tiên đi vào tìm hắn. Nàng đứng ở dòng suối nhỏ một bên, cảm thụ được bên người nhẹ nhàng phất qua thanh phong, cành liễu phẳng phất vô số song non mềm tay nhỏ bé. Ánh sáng mặt trời chiếu ở suối nước thượng, giống như bỏ ra ngàn vạn phiến nhỏ vụn kim quang, viễn sơn liên miên, xuân phong quất vào mặt, nghĩ đến có thể thấy Tô Cư, thấy cái kia không bao giờ nữa là đàn cửu thiếu niên. Nàng bỗng nhiên cảm thấy trái tim gắt gao níu chặt, thực đau a, hết chương.